Chương 53, ngươi là Hoa Thiên Cốt. Hoàng Diễm Lệ đi tới, đột nhiên chân một quải giày phía sau mang rớt ra, nàng cấp bách vội khom lưng xuống muốn đem giày phía sau mang cho kéo xuống. Lưu Húc ở theo sát phía sau, hắn nào biết đâu rằng Hoàng Diễm Lệ lại đột nhiên dừng lại kéo dây giày, đụng vào. A túi người xuống Hoàng Diễm Lệ bị Lưu Húc một cái đụng này, cả người nhào về phía trước, nếu như nàng té xuống nhất định sẽ đầu rơi máu chảy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Húc hai duỗi tay ra, trực tiếp liền đem Hoàng Diễm Lệ cho ôm. A cái này Hoàng Diễm Lệ làm cho lớn tiếng hơn, nàng cảm giác mình gò đồng đảo trước nhào nặn chăn mềm Lưu Húc bắt lại. Di tại sao là mềm nhũn, Lưu Húc hai tay vốn là muốn vét được Hoàng Diễm Lệ thân thể không cho nàng té xuống, hơn nữa tình cảnh lúc ấy gấp vô cùng cấp bách, hắn cũng không kịp chính mình ôm Hoàng Diễm Lệ thân thể vị trí nào. Hiện tại hắn xem rõ ràng, hai tay của hắn vừa lúc một bên một chỗ đắp lại Hoàng Diễm Lệ gò đồng đảo. Chắc không được như vậy nhào nặn mềm đâu, nhớ hắn hiện tại tay sở ở vào vị trí, Lưu Húc không bình tĩnh. Hoàng Diễm Lệ cảm giác đầu nghiêm trọng sung huyết, nàng gò đồng đảo trước nhào nặn mềm chẳng những bị Lưu Húc bắt lại, hơn nữa nàng cảm giác được chính mình còn bị hắn chĩa vào ngươi bông. Hoàng Diễm Lệ vừa xấu hổ. Nghe được Hoàng Diễm Lệ sinh khí, Lưu Húc không có suy nghĩ hậu quả thả lập tức mở tay. A Hoàng Diễm Lệ lại phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nàng lại hướng về phía dưới cắm xuống. Lưu Húc vội vàng lại đưa tay, hai tay vẫn là bắt mới vừa rồi nhào nặn mềm vị trí. Hắn thật không phải cố ý, Lưu Húc vội vã đem Hoàng Diễm Lệ đỡ dậy, sau đó sẽ buông tay lui ra phía sau một bước. Ở Hoàng Diễm Lệ mặt đỏ được như một tấm vải đỏ tựa như, nàng hôm nay đã là lần thứ ba bị Lưu Húc chiếm tiện nghi. Lần đầu tiên ở trong ngân hàng, chính mình sợ tránh ở sau lưng của hắn, không nghĩ tới hắn lại lấy củi trò đụng phải chính mình bơ sơn. Vừa rồi giày của nàng mang rớt, túi người xuống muốn cột chắc lúc, không nghĩ tới bị hắn va chạm, tại chính mình sắp quẳng xuống lúc, bàn tay của hắn là đem mình bắt lại, có thể bắt địa phương cũng quá cái kia. Hơn nữa cũng không biết hắn là thật khờ hoặc ngốc, chính mình vừa gọi hắn buông tay, hắn liền thả tay, hại được bản thân lại rớt một lần, hắn lại bắt lại chính mình nơi đó. Hoàng Diễm Lệ càng nghĩ càng xấu hổ, cái loại này như chạm điện cảm giác hết lần này tới lần khác mà dâng lên tim của nàng. Trời ạ, ta tại sao có thể như vậy? Hoàng Diễm Lệ sờ sờ mặt, phát hiện khuôn mặt quần quận nóng no nở dê. Hoàng tỷ, ta không phải cố ý, vừa rồi ta thấy ngươi muốn ngã sắp xuống, ta dưới tình thế cấp bách mực có dịu ngươi. Lưu Húc sờ cái đầu giải thích. Vừa rồi cái kia nhào nặn mềm xúc giác để hắn có điểm hoài niệm, bạn gái của hắn mì mì cũng là mỹ nữ, có thể cùng trước mắt Hoàng Diễm Lệ so sánh với, nàng ấy trùng thành thuộc tính hám, đoan trang bên trong có chứa phong tình rất dễ dàng hấp dẫn nam nhân trong mắt. Chúng ta vào đi thôi. Hoàng Diễm Lệ không muốn nhắc lại chuyện mới vừa rồi, nếu như giày của nàng mang không có rơi, khả năng cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa Lưu Húc sau lại cũng là đuổi mau bông ra chính mình, cũng không có giống như nàng ở trong quan trường gặp được cái loại này sắc lang nhãn thần. Nàng cố gắng chấn định đi lên mấy bước đi tới 703 trước cửa, sau đó dùng chìa khóa mở cửa phòng. Lưu Húc đi vào trong phòng, phát hiện căn phòng này man đại, có chừng 120 bình phương, tam phòng hai sảnh. Người trước làm một cái, ta đổi một bộ y phục chúng ta liền đi ăn cơm. Nói, mặt cười mắc cỡ đỏ bừng Hoàng Diễm Lệ liền vào phòng. Nữ nhân nói thay quần áo chính là bao quát tắm, thay quần áo, hóa trang ở bên trong một hệ liệt sự tình di trong phòng vệ sinh làm sao có tiếng nước. Lưu Húc lúc đầu dự định đi nhà vệ sinh, kết quả đẩy cửa ra ngẩng đầu nhìn một cái, có thể kế tiếp nàng cả người kinh ngạc ngẩn người ở cửa không động được. Kinh ngạc ngẩn người nguyên nhân là trong phòng vệ sinh có một nữ nhân một tia không phải quẻ ở đang tắm, khao y. Nước tắm rửa mặc quần áo thủy linh linh con mắt, cong cong tế mi, đôi môi đỏ thắm, trắng như tuyết da thịt. Tay nhỏ bé của nàng cầm một khối hương tạo không ngừng ở trên người xoa, một hồi lau bên trên, một hồi lau đây là chuyện gì xảy ra. Hoàng Diễm Lệ trong nhà làm sao còn có một nữ nhân. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ là Úc Đồng cô nương đi vào nơi này tắm. Nữ nhân cũng là cảm giác được cửa dị dạng, nàng ngẩng đầu nhìn một cái, xem tới cửa có một người đàn ông xem xác. Mê mẩn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, nàng cả kinh mục trường khẩu nốc. Trong tay hương tạo bất chi bất giác rơi xuống. A nàng rốt cuộc nhớ từ bản thân là còn lớn tiếng hơn thét chói tai, nàng muốn vọt tới qua đây quan môn, có thể không nghĩ tới một cước đạp phải trên đất sữa tắm, ba một cái ngã trên mặt đất. Ngươi không có việc gì chớ, Lưu Húc quan tâm hỏi. Vừa rồi hắn chứng kiến nữ nhân trước mặt, bây giờ là xem đến phần sau. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Nữ nhân lại là một tiếng thét chói tai, nàng thấy Lưu Húc còn ở xem cùng với chính mình, nàng hiện tại liền muốn giết người tâm đều có. Ô hát. Không có ý tứ, ta chẳng có cái gì cả chứng kiến. Lưu Húc cảm thấy bây giờ lúc này mình là muốn cho thấy mình một chút tình huống, coi như là nơi đây không gìn giữ trăm lượng cũng tốt. Hắn lập tức lui ra ngoài, còn đem cửa phòng vệ sinh đóng cửa. Không qua bao lâu, bên trong đi ra một mỹ nữ. Đại chừng 20 vài tuổi, mặt trái xoan, mũi ngọc nho nhỏ, Mục Anh mỏ mỏ nhếch lên, áo ngủ thật mỏng ánh sân chứ nàng đường cong đẹp đẽ thân thể, hai cái thon dài nhắn mịn đại nguyệt lui tự nhiên đảng. Lộ ở dưới áo ngủ, đen nhánh mềm mại tóc tự nhiên còn quấn nàng tuấn tú mét phân non gương mặt của. Bất quá nàng gương mặt của cơ hồ là hồng sắc, mắt trợn trừng, dường như tựa như muốn giết người. Mỹ nữ hung tợn trừng Lưu Húc liếc mắt, lập tức hướng về chủ phòng chạy đi. Kỳ quái, lúc này mỹ nữ chạy vào phòng bếp làm cái gì, lẽ nào nàng đói bụng rồi muốn tìm cái gì ăn ngay sau đó Lưu Húc nghe được tích bên trong thỉnh thịch lang thanh âm, dường như cái gì đao cụ rơi trên mặt đất. Không thể nào, mỹ nữ không nhìn ra muốn tự sát Lưu Húc có chút lo lắng, chính mình không phải là liếc nhìn nàng một cái nha, không phải, dường như là vài lần thân thể mà thôi, vừa rồi mình cũng cố ý nói chẳng có cái gì cả chứng kiến, nàng còn như không nhìn ra sao đang ở Lưu Húc nghị thời điểm. Hắn liền thấy mỹ nữ tức giận ồn ào cầm một bả sắc bén chém cốt đao chạy vội ra, cái kia phong lửa gạt bơ sơn cùng trắng như tuyết đại nguyệt lui đung đưa, chỉ là một hồi mỹ nữ cũng nhanh chạy vội tới. Trước mặt của hắn, ngươi là Hoa Thiên Cốt Lưu Húc nhìn mỹ nữ, đột nhiên bật thốt lên. Mỹ nữ không để ý tới hắn, trực tiếp đã chạy tới. À, không đúng không đúng, ngươi là Triệu Lệ Dĩnh Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới, cái này thế giới Hoa Thiên Cốt còn không có phép đâu.